Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thứ 74 chương một huyết vận mệnh. Kia, một huyết của ta ở nơi nào? Tử Yên run rẩy thanh âm nói. Giờ khắc này, đau xót nước mắt, đã ở trên mặt của hắn, do như mưa rền gió dữ bình thường ngã nhào. Một huyết tiểu thư bị ta đặt ở mộc trong bồn. Theo hậu sơn cái kia nước trong sông phiêu lưu xuống, bởi vì tinh sát cung địa lý vị trí. Cho nên tới mùa đông khí hậu cũng không như phương Bắc lạnh như vậy. Mặc dù tuyết rơi, thế nhưng nước trong sông sẽ không đông lại. Cho nên một hắn len lén đem vừa sinh ra một huyết gói kỹ. Đặt ở một chậu trong xuôi dòng xuống. Hy vọng tiểu một huyết còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng Thanh Trúc mỗi một câu nói đô hung hăng nhéo đau mỗi người không thể tâm, một huyết của ta. Không có chết, không có chết. Tử Yên khàn khàn thanh âm hỉ cực mà khóc kêu. Quả thực không dám không tin lỗ tai của mình, ngươi thật không có gạt ta. Tử Yên khàn khàn run rẩy. Thanh âm lại một lần nữa đích xác nhận, như vậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thanh Trúc tuyệt không nói sai. Một huyết tiểu thư cũng không có táng thân biển lửa trong, Thanh Trúc thanh âm trầm thấp rõ ràng. Lần hai xẹt qua mọi người bên tai, lập tức tinh sát cung thiên hình như 3 tháng diễm dương thiên bình thường ấm áp sáng sủa. Dường như lòng của mỗi người chung vẻ lo lắng đảo qua mà quang, một huyết của ta. Một huyết của ta. Tử Yên hỉ cực mà khóc khóc. Cặp kia vô thần con ngươi chợt giấy lên nhè nhẹ quang thải cùng chờ đợi bất. Ta muốn đi tìm một huyết, ta muốn đi tìm một huyết. Tử Yên nói, liền bắt đầu giãy giụa tin tức chúc vén ở cánh tay của nàng. Nàng muốn đi tìm một huyết, hai tử của nàng một huyết, phu nhân, rơi chúc kinh hãi vội vàng giúp đỡ tránh thoát Tử Yên. Trong nháy mắt thậm chí có lớn như vậy khí lực, một huyết của ta, ta muốn tìm một huyết. Tử Yên giãy giụa, khàn khàn thanh âm không được la lên, nàng muốn đi tìm một huyết. Chỉ là giãy giụa hai cái, vừa tụ tập lại khí lực hình như trong nháy mắt bị tháo nước bình thường. Cuối cùng là thể lực hao hết, ý thức cũng dần dần tán loạn hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại hai hàng nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống dưới đến. Yên Nhi, Sở Ly Ca tâm trạng cả kinh, vội vàng muốn tiến lên đi ôm ở chảy xuống thân thể. Chỉ là thoáng xúc động. Trên ngực yêu dị máu tươi lại lần nữa chảy ra đến. Truyền đến trận trận đau nhức, cung chủ Thanh Trúc vội vàng giúp đỡ Sở Ly Ca. Mà lúc này, Rơi Trúc đã đem Tử Yên đặt ở giường trên. Sở Ly Ca nhìn hôn mê Tử Yên, ở liếc mắt nhìn Thanh Trúc, tựa hồ cũng không kinh ngạc Thanh Trúc nói ra chân tướng. Thanh Trúc cho hắn kinh hỉ xa xa lớn hơn hắn tưởng tượng kinh hỉ. Hai tử của hắn. Hắn một huyết thật không có chết, chỉ là tại đây lạnh lẽo động cơ, mộc chậu trong một huyết sinh mệnh, thế nhưng vẫn có một đường hy vọng. Thanh Trúc, phái ra tinh sát cung người dọc theo nước trong sông xuôi dòng xuống. Đi tìm tìm một huyết tung tích, còn có nước trong sông phụ cận thôn trang, toàn bộ cũng phải đi tìm đi, nước trong sông thuận lưu lại. Cách rất nhiều thôn trang, có lẽ một huyết làm cho người ta cứu lên tới đâu. Nghĩ đến chỗ này khác, Sở Ly Ca trong lòng xẹt qua một cỗ dòng nước âm ni, một huyết. Một huyết của ta, Sở Ly Ca như trong nguội con ngươi lúc này giấy lên nhè nhẹ sáng. Chỉ là cổ họng lại lần nữa truyền đến một cỗ tinh ngọt. Xì một ngụm, yêu dị máu tươi phun ra, trên không trung vẽ ra một hoàn mỹ đậu cung. Cung chủ, bên tai truyền đến Thanh Trúc lo lắng tiếng kêu. Cũng chung quy do dự tâm lực lao lực quá độ, ngất đi, 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ chiếu cố, vì Tử Yên hao hết đại lượng nội lực, mà bây giờ nhưng lại lần nữa bị thương, rốt cuộc cũng rơi vào hôn mê, nhìn hai người song song rơi vào hôn mê, đồng dạng đau đớn không chịu nổi, đồng dạng dằn vặt, cái kia hăng hái, bạch y phương hoa thần y Sở Ly Ca lúc này lại là thế nào chật vật không chịu nổi. Mà đồng dạng cái kia ngây thơ lãng mạn Tử Yên, cũng đồng dạng suy yếu không chịu nổi một kích, Thanh Trúc và Rơi Trúc liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng đem hai người bọn họ đặt ở giường trên, Rơi Trúc vì Sở Ly Ca băng bó vết thương, thanh lý hảo tất cả sau này. Mà bên này Thanh Trúc cả kinh phân phó tinh sát cung người đi toàn lực tìm tòi Mộ Tuyết. Cung chủ, thế nào? Thanh Trúc nhìn Rơi Trúc nói. Khí hư, bệnh thiếu máu, cộng thêm mấy ngày liền tới nay mệt mỏi cùng dằn vặt. Không nghĩ đến cung chủ thân thể đã suy yếu như vậy. Thừa nhận rồi như vậy. Xem ra cung chủ thật là muốn tu dưỡng một đoạn ngày mới có thể khôi phục. Bằng không, Rơi Trúc thật sâu thở dài. Trong khoảng thời gian này cung chủ thống khổ bọn họ nhìn ở trong mắt. Phu nhân kia, Thanh Trúc tiếp tục nói. Phu nhân đến không có thiết sao trở ngại lớn, Rơi Trúc nhìn Thanh Trúc nói. Không ngờ Thanh Trúc, ngươi còn có ngón này. Vậy mà len lén đổi hạ đứa nhỏ, Rơi Trúc thanh âm có rõ ràng vui sướng. Đứa nhỏ nếu như còn sống, vậy thật tốt quá, tất cả đô hội rất tốt. Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta bất luận cái gì cử động có thể thoát đi cung chủ tầm mắt sao? Cái gì? Cung chủ bày mưu đặt kế ngươi? Rơi Trúc giật mình nhìn Thanh Trúc nói. Nàng liền nói sao? Cung chủ sao có thể thế nào nhẫn tâm cùng tàn nhẫn đâu? Bất Thanh Trúc quyết đoán cắt ngang Rơi Trúc vô hạn ảo tưởng. Tất cả cung chủ đều biết. Chỉ là không muốn đi đối mặt mà thôi. Yêu cũng được, hận cũng được, cũng chỉ là này một người. Cung chủ vô pháp mặt đối với mình sỉ nhục, chỉ có tự tay hủy diệt. Thế nhưng lại còn không đành lòng, cho nên hắn cử động. Cung chủ cũng chỉ là lười đối mặt mà thôi. Cho nên ở biết được Mộ Tuyết là cốt nhục của mình thời gian. Cung chủ nói với hắn quá, Mộ Tuyết là hài tử của hắn. Đã sai lầm đã tạo thành, vô pháp vãn hồi. Cho nên nhượng hắn vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp cũng phải tìm đến một tượng Mộ Tuyết lớn. Bằng đứa nhỏ, hắn phái người âm thầm dọc theo nước trong sông xuống đi tìm. Thế nhưng không thu hoạch được gì, lại không có nghĩ đến nhượng phu nhân phát hiện chân tướng. Cho nên hắn nói ra, cung chủ cũng là không sợ hãi kinh ngạc, chỉ là Mộ Tuyết tiểu thư là phủ sống còn là một không biết bao nhiêu. Bất quá lần này phát động tinh sát cung mọi người đi tìm. Có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Thanh Trúc đứng ở nơi đó thật sâu thở dài nói. Trận này yêu cùng hận gút mắc, rốt cuộc bị thương ai? Chỉ là như vậy phạm vi lớn đi tìm. 3 ngày đến, một chút cũng không có Mộ Tuyết một tia tin tức. 3 ngày, Tử Yên đủ ngủ 3 ngày. Bởi vì hắn muốn Tử Yên dược lý gia nhập chấn định dược vật. Hắn chỉ hy vọng Yên Nhi có thể hào hào ngủ một giấc. Sở Ly ca ngồi ở Tử Yên đầu giường, nhìn kia như ngọc dung nhan, như cánh bướm lông mi ở nhẹ nhàng run rẩy, đều đều hô hấp là như vậy yên tĩnh. Yên Nhi rốt cuộc trưởng thành, chuyện cũ như khói, ai đúng ai sai, tựa hồ cũng không ở quan trọng như thế. Bây giờ hắn chỉ nghĩ tìm được Mộ Tuyết, Yên Nhi hào hào, là có thể, thực sự không còn sở cầu. Kỳ thực lớn nhất đầu sỏ gây nên, đó là Đoan Mộc Vân. Thế nhưng tự theo sự tình lần trước, Đoan Mộc Vân là được tựa theo Tuyết Sơn môn biến mất bình thường. Tức giận hắn phát ra tuyệt sát lệnh, chỉ là Tuyết Sơn môn sớm đã trở thành không thành kế. Dường như biến mất bình thường, đối với điểm này hắn thực sự không hiểu. Có lẽ Yên Nhi sẽ biết Đoan Mộc Vân hành tung, chỉ là hắn thế nào mở miệng đi hỏi. Mà hắn càng không hy vọng Yên Nhi nhớ tới có liên quan Đoan Mộc Vân tất cả. Hắn muốn Đoan Mộc Vân theo Yên Nhi sinh mệnh trong gạt bỏ dụng. Cung chủ Thanh Trúc thanh âm vang lên. Sở Ly ca sắc mặt vừa chuyển, thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc. Chẳng lẽ là Mộ Tuyết có tin tức thế là từ trong thất đi ra. Ôn nhuận thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Tiến vào Thanh Trúc đẩy cửa vào đi đến. Sắc mặt thoáng qua một tia ngưng trọng, cung chủ, song nhi tiểu công tử không thấy, chuyện khi nào. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc nhìn Thanh Trúc nói. Vừa nha hoàn đi tống ăn, phát hiện trên bàn cơm sáng và bữa trưa không có động. Liền đi tiến nội thất đi nhìn, song nhi tiểu công tử không thấy, Thanh Trúc như thực chất bẩm báo. Đây là đang trên bàn phát hiện, Thanh Trúc đem một phong thư hàm đưa cho Sở Ly Ca. Sở Ly Ca tiếp nhận tín hàm, mặt trên chỉ là viết ngắn gọn một câu nói. Song Nhi thẹn với Thúc Thúc, cũng không khẩn cầu Thúc Thúc tha thứ, Thúc thúc chỉ hy vọng thúc thúc có thể nhớ Song Nhi là được, ngắn gọn mấy chữ có thể thấy Song Nhi là bao nhiêu nản lòng thoái chí. Song Nhi cứ như vậy đi rồi, không có bất kỳ tung tích. Phái người đi tìm Song Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn trong tay Tín Hàm nói. Tiểu công tử có lẽ sẽ tới Minh Vực. Thanh Trúc nhìn Sở Ly Ca nói. Bất, lấy tính cách của Song Nhi sẽ không trở lại. Mau mau đi tìm Song Nhi, bằng không ta cả đời này đô hội thẹn với Vũ Nhi. Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm mang theo khó nén bất. Đắc dĩ, Thanh Trúc chậm rãi đi ra gian phòng. Sở Ly Ca đứng ở phía trước cửa sổ thật lâu không nói. Như nước ánh trăng chút xuống xuống, mang đến nhàn nhạt sầu bi. Hắn thực sự làm sai quá nhiều. Năm tháng thay đổi luôn. Cả đời này, hắn để ý chưa bao giờ nghiêm túc đi bắt ở. Tất cả tùy duyên, đã không miễn cưỡng, cũng không buông tha, chỉ cầu duyên đến duyên đi. Cho nên mất đi rất nhiều rất nhiều. Ở đó Khỏa Phong Khinh Vân đạm bề ngoài hạ, là một viên yếu đuối tâm. Cho nên, bây giờ hắn sẽ không ở buông tha bên người tất cả. Thuộc về hắn tất cả, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào bắt trở lại. Ùm một tiếng, nội thất truyền đến một trận tiếng vang. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt quang thải. Thân ảnh vừa truyền, đi tới nội thất, nhìn Tử Yên lật đến trên mặt đất. Yên Nhi, khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn lo lắng. Lập tức Thượng Kỳ ôm lấy Tử Yên đặt ở giường trên. Mộ Tuyết của ta ở nơi đó. Ta muốn đi tìm Mộ Tuyết. Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh, vân cùng tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Ly Ca. Bây giờ nàng đã ở cũng không có khí lực đi dãy rùa. Chỉ hy vọng tìm được chính mình Mộ Tuyết. Sở Ly Ca nhìn lúc này Tử Yên, trong lòng phiếm chua xót khổ sở. Khàn khàn thanh âm xẹt qua nhợt nhạt ôn nhu. Đã ở tìm, tin rất nhanh liền sẽ tìm được Mộ Tuyết. Bất, ngươi đang gạt ta. Ngươi nhượng ta tự mình đi tìm Mộ Tuyết, ta nhất định có thể tìm được, bởi vì ở trong mộng, Mộ Tuyết nói cho ta biết, nàng nghĩ nương, Mộ Tuyết nghĩ nương, thanh âm nghẹn ngào, trong mắt nước mắt chút xuống xuống, mang theo nồng đậm bi thương, tin ta, ta đã phái ra Tinh Sát Cung mọi người ra tìm, chỉ cần dọc theo nước trong sông xuống, hạ du có rất nhiều thôn trang, cho nên Yên Nhi nhất định sẽ tìm được. Nhất định sẽ, Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm mang theo thật sâu chắc chắc. Thế nhưng thiên lạnh như thế, Mộ Tuyết nói nàng lạnh quá Tử Yên mắt to đen nhánh. Vân cùng Lệ Ngân, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, Sở Ly Ca ngực chợt cứng lại. Khí trời lạnh như thế, Mộ Tuyết hội bình yên vô sự sao? Hắn cũng có nghĩ tới khí trời lạnh như thế. Thế nhưng hắn phải nói cho Yên Nhi, Mộ Tuyết không có việc gì. Mộ Tuyết nhất định sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng ta muốn đích thân ra thì mà đi. Tử Yên thanh âm nghẹn ngào mang theo một cỗ kiên định. Nói, nàng nhất định phải tự mình đi thì mà đi như vậy ngồi chờ chết. Nàng thực sự hội điên mất, nhưng là của Yên Nhi thân thể, còn đang ngốc Tinh Sát Cung. Tin ta, Sở Ly Ca thanh âm xẹt qua một mặt lo lắng. Bất, ta không tin bất luận kẻ nào. Ta là của Mộ Tuyết mẫu thân nha, ta phải tự mình đi tìm Mộ Tuyết của ta, đó là của ta Mộ Tuyết, ta nhất định phải đi. Tử Yên bi thương lời nói hình như một phen đao nhọn lại lần nữa thứ hướng về. Phía Sở Ly Ca ngực, Yên Nhi đã không ở tin tưởng hắn, ta là của Mộ Tuyết nương nha. Tử Yên từng lần một gọi. Cuối cùng Sở Ly Ca đáp ứng Tử Yên cùng nhau dọc theo nước trong sông Hạ Du đi tìm Tử Yên. Ba ngày điều dưỡng, Sở Ly Ca bất cố thân thể suy yếu, cấp Tử Yên trong cơ thể truyền tống chân khí. Tử Yên tâm ngóc nhẹ nhẹ chờ đợi, nàng thực sự liền muốn đi tìm Mộ Tuyết của nàng. Mộ Tuyết của nàng cũng sẽ không có chuyện, chỉ là đứng ở nước trong sông một khắc kia. Lòng của nàng như rơi vào hầm băng trong, lạnh phát lạnh, hai tháng nước trong sông, gió lạnh run rẩy. Quát tới phong phảng phất là một phen băng nhận bình thường một chút chút cắt gương mặt nàng. Quát làm đau, có thể nghĩ, mùa đông khắc nghiệt, mặc dù nước trong sông lạnh sẽ không đóng băng, thế nhưng ở tình tã lót trong Mộ Tuyết thế nào có thể thừa chịu được như vậy lạnh lẽo. Mênh mông vô bờ nước trong sông, nước sông thanh chậm rãi chảy xuôi. dầm lạp thanh âm một chút chút đập từ yên tâm ni. Viên kia nguyên bản cực nóng tâm lập tức chìm vào đáy cốc ở chỗ sâu trong, mộ tuyết. Tử Yên môi nhẹ mân, đen nhánh con ngươi phiếm nhẹ nhẹ ánh nước, thân thể đơn bạc lung lay dục hoàng, tựa hồ đứng không vững. Sở Ly ca thoáng cái giúp đỡ Tử Yên. Yên nhi, tin ta, mộ tuyết nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ Sở Ly ca tựa hồ chỉ có thể nói những lời này. Chỉ có như vậy lời mới có thể làm cho hắn tin phục. Mộ tuyết còn sống, hắn mộ tuyết còn sống, Yên nhi mới có sinh hạ đi hy vọng. Tử Yên ngước mắt nhìn Sở Ly ca, phiếm ánh nước con ngươi lập tức ngưng kết thành băng, sắc bén bắn về phía Sở Ly ca, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu Sở Ly ca màng nhĩ. Cũng là bởi vì ngươi lời, ta mới sẽ không tin tưởng. Sở Ly ca tròng mắt tối sầm lại, thoáng qua nhẹ nhẹ đau xót, trầm mặc không nói. Thế nhưng ta tin mộ tuyết của ta còn sống, bởi vì ta là mộ tuyết nương, kiếp này mộ tuyết thân nhân duy nhất, lạnh lùng lời nói quyết tuyệt hạ xuống. Mộ tuyết của nàng chỉ thuộc về nàng một người, mộ tuyết của nàng còn sống, đây là nàng kiếp này lớn nhất hy vọng, cho nên bọn họ dọc theo nước trong sông xuôi dòng xuống. Liên tiếp tìm 7 ngày cũng không có mộ tuyết bất cứ tin tức gì, bao gồm phụ cận thôn trang. Thẳng đến gặp một nhiều năm ở nước trong sông phụ cận cư trú lão nhân gia. Thanh Trúc tiến lên dò hỏi, lão bá bá một câu nói, triệt để đem Tử Yên viên kia kiên cường hạ, xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nước trong sông hạ du, có thực nhân ngư thường lui tới. Hết chương.